Đế Phi Lâm Thiên, chương 6, sinh hoạt tựu là một chậu cầu huyết, góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose tốt, vậy chờ xem, ngươi muốn chạy lấy nhìn, ta sẽ không để ý, chỉ là chân ngươi có chút đoàn. Ta sợ ngươi chạy không nhanh, Cố Phong Hoa nhu nhu cười cười, miệng lại như lau độc đồng dạng, thân người công kích, ai sẽ không nha, Tiểu Bạch Hoa thiếu chút nữa phốc cười ra tiếng. Cố Phong Hoa, vậy mới tốt chứ, cái này Phùng Nguyên thi tựu là lớn lên thấp, đầu mới đến Cố Phong Hoa bả vai cao. Đây là Phùng Nguyên thi trong lòng đau nhức, nàng tuy nhiên đã ở cố gắng ăn, rất nghiêm túc trường, thế nhưng mà Gen muốn nhúng tay vào ở đằng kia, cha nàng mẹ đều thấp A-Hát, Cố Phong Hoa không nhớ rõ người này, nó nhớ rõ A-Hát, Cố Phong Hoa, Phùng Nguyên thi tròn mắt muốn nứt, cái này tiểu tiện nhân. Làm sao dám, nàng cho rằng còn có người cho nàng chỗ dựa sao? Nàng mấy cái ca ca đều mất, ai cho nàng dũng khí dám nói như vậy? Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Cố Phong Hoa hay là vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại? Nói ra mà nói lại cho Phùng Nguyên Thi hiểu ý một kích. Ngươi, ngươi, ngươi, Phùng Nguyên Thi khí bờ môi đều run rẩy. Tiện nhân này làm hại nàng nằm ở trên giường tu dưỡng một tháng. Hiện tại rõ ràng tới hỏi nàng rốt cuộc là ai. Phùng Nguyên Thi là phủ tướng quân đại tiểu thư. Bởi vì nàng ngưỡng mộ nam tử ưa thích Cố Phong Hoa. Cho nên nàng gặp được Cố Phong Hoa tự nhiên không có sắc mặt tốt. Có một lần nàng ngưỡng mộ nam tử đối với Cố Phong Hoa đại xung xoe thời điểm. Nàng rốt cục nhịn không được mở miệng mỉa mai Cố Phong Hoa không biết liêm sỉ đã biết rõ câu dẫn người. Đã bị Cố Phong Hoa đại ca một cái tát đập bay. Dán tại trên tường chảy như điên huyết. Ở nhà nằm một tháng mới miễn cưỡng bắt đầu. Mà Cố gia ca ca thương hương tiếc ngọc. Không tồn tại. Tại Cố gia ca ca trong mắt. Chỉ có hương hương mềm muội muội mới được là nữ tử. Mới có thể để cho bọn hắn thương hương tiếc ngọc. Đối với những thứ khác nữ tử thương hương tiếc ngọc. Không tồn tại. Thật sự không tồn tại. Phùng Nguyên Thi có thể không hận Cố gia ca ca sao? Hận, nhưng là đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại. Càng hận Cố Phong Hoa. Cái này đánh thắng được. Nhưng là nàng sẽ không cơ hội đánh A-Hát. Một mực báo không được thù. Nàng đều nhanh nghẹn thành tên điên rồi. Hiện tại rốt cục có cơ hội khả dĩ báo thù. Nguyên vốn định lén tìm một cơ hội báo thù. Nhưng vừa rồi nhịn không được. Cố gia đại ca là đang tại nhiều người như vậy mặt cho nàng một trường. Làm cho nàng mất mặt tới cực điểm. Nhưng là không có trở thành trò cười. Nếu như một món đồ như vậy sự tình đã thành mỉm cười chuôi. Cái kia trong kinh thành mọi người cũng bị chết cười. Bởi vì này dạng cùng loại sự tình. Thật sự nhiều lắm. Có thể tưởng tượng Cố gia ca ca đối với Cố Phong Hoa bảo vệ. Cùng với kéo một tay tốt cừu hận. Cố Phong Hoa, ngươi chờ đó cho ta, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Phùng Nguyên Thi nghiến răng nghiến lợi, phí hết rất lớn sức lực mới nhịn xuống một cái tát rút Cố Phong Hoa trên mặt xúc động. Nàng cũng biết, nếu như ở chỗ này động tay, nàng chiếm không được tốt, ngươi muốn thu thập ai? Một cái bình thản lại mang theo thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Thanh âm chủ nhân là các nàng đều biết người. Đương kim đại hoàng tử Lục Tử Thân, mà người này là Cố Phong Hoa người ái mộ, cũng là Phùng Nguyên Thi ái mộ người. Tựu là trùng hợp như vậy, cho nên, sinh hoạt A tựu là một chậu cầu huyết kia mà. Đại hoàng tử, ta không có làm cái gì A-Hát, Phùng Nguyên Thi vội vàng giải thích, hai tay lắc lư, sốt ruột quay đầu đối với Cố Phong Hoa gấp giống quát. Cố Phong Hoa, ngươi nói. Ta đối với ngươi làm cái gì sao? Chưa, không có, cái gì cũng không có. Thật sự, đại hoàng tử điện hạ, nàng thật sự không có cái gì làm. Cố Phong Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nhu nhược lắc đầu, cái này còn không có cái gì. Đều bị khi dễ không dám nói. Xem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật là làm cho người ta đau lòng. Đại hoàng tử tâm đều muốn nát. Phùng Nguyên Thi, nằm rãnh, cái này tiểu biểu, giả bộ, thần đạp mã có thể giả bộ, muốn chọc giận nổ A-Hát, một bộ bị người khi dễ nhưng không dám nói tiểu bạch hoa bộ dáng. Tốt muốn xé nát mặt của nàng A Hát, thật sự không có gì. Đại hoàng tử Lục Tử Thần nhíu mày, trong lòng có chút kềm nén không được nóng tính. Cái này xem xét thì có vấn đề được chứ? Không có, thật sự, Cố Phong Hoa lần nữa cường điệu, mà nhu nhược kia bất lực bộ dạng. Xem đại hoàng tử hận không thể đem nàng nâng ở lòng bàn tay lừa A Hát. Tiểu bạch hoa tại cánh hoa đều muốn run rẩy rồi. Nhà mình chủ nhân đùa giỡn cũng thật nhiều. Cái này đẳng cấp giống như so với kia cái Trung Uyển Oánh rất cao điểm à, lời này nó cũng không dám nói đi ra. Cố Phong Hoa, ngươi đi trước đưa tin. Phùng Nguyên Thi, ta muốn có tất yếu cùng phụ thân của ngươi nói ngươi hôm nay ngày đầu tiên lại đưa tin biểu hiện. Đại hoàng tử mày nhíu lại càng chặt hơn. Cố Phong Hoa nghe nói. Xong đại hoàng tử nhu nhu cười cười. Nói tạ, tự rời đi, đại hoàng tử trong nội tâm một mảnh mềm mại cùng nhộn nhạo. A Hát, nàng xông ta nở nụ cười. Cười thật đẹp A Hát, Phùng Nguyên Thi trừng to mắt, ngốc không sững sờ trèo lên nhìn xem Cố Phong Hoa bóng lưng rời đi. Trong nội tâm một vạn thất lão mã gào thét mà qua. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chuyện gì xảy ra? Xem đi, loại này nhược gà, sống không quá tập một. Cố Phong Hoa vừa đi vừa mặt không biểu tình ở trong nội tâm cùng Tiểu Bạch Hoa nhà rãnh. Không, chủ nhân, không phải đối phương quá yếu, là ngươi quá âm hiểm A Hát. Đương nhiên những lời này, hay là trong nội tâm nói là được. Nó nếu dám nói ra, Cố Phong Hoa có thể đem nó tiểu cánh hoa cho thu hạ đến. Nó còn không muốn làm một đoá thái giám hoa A Hát, nếu như không phải ta biết rõ ngươi bản tính. Ta đều nghĩ đến ngươi bị khi phụ sỉ nhục mà nói cũng không dám nói nữa à, chủ nhân uy vũ hùng tráng. Chỉ là dùng tài hùng biện tựu nhẹ nhõm giải quyết, nếu động tay, cái kia không đáng sợ hơn. Tiểu bạch hoa tại trong lòng còn có chút là cái kia Phùng Nguyên Thi may mắn. Nếu chủ nhân động tay, Phùng Nguyên Thi không thể hảo hảo đứng cái kia, bất quá. Chủ nhân, ngươi hoàn toàn khả dĩ một cái tát đập bay nàng đó a, làm cho các nàng những này phàm phu tục tử biết một chút về thực lực của ngươi A Hát. Đại sát tứ phương, uy vũ khí phách bên cạnh giò. Tiểu bạch hoa có chút khó hiểu, chỉ có đầu óc tối dạ mới có thể cảm thấy nhà mình chủ nhân yếu đuối. Kiều mảnh mai nhược được chứ, nó thế nhưng mà một đóa phi thường thông minh yêu thực. Đương nhiên biết đạo nhà mình chủ nhân cái kia nghịch thiên thực lực. Đại ca đã từng nói qua, giả heo ăn thịt hổ quả thật nhân sinh một đại điều thú vị. Cố Phong Hoa rất có kiên nhẫn trả lời nhà mình sủng vật. Dừng một chút lại nói, nhị ca đã từng nói qua, muốn nghiêu muốn giả bộ thâm trầm, giả bộ triệt đề, tam ca đã từng nói qua, muốn công kích, muốn một kích tất trúng nhược điểm của đối phương. Tư ca đã từng nói qua, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, các ca ca đều nói qua, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chảm thảo trừ can, tiểu bạch hoa, hảo hảo hảo, các ca ca nghiêu bức, nên các ngươi cuồng túm khóc bà huyễn, thật sự là cho quý. Cố Phong Hoa đi nhận lấy thân phận minh bài, đó là một khối ngăm đen hình tròn điệu từ ngắn bài. Đã có cái này khả dĩ xuất nhập học viện vô cùng nhiều địa phương. Cũng là dừng chân ăn cơm bằng chứng. Ký túc xá đều là hai người một gian. Cố Phong Hoa đi vào ký túc xá thời điểm. Bên trong đã có một người tại. Trong phòng thiếu nữ, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dung nhan mỹ lệ, dáng người thon dài. Chứng kiến Cố Phong Hoa sau khi đi vào. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng xem. Tại Cố Phong Hoa đều có chút khó hiểu thời điểm, thiếu nữ cuối cùng mở miệng. Xin chào, ta gọi Lạc Ân Ân, Lý Độ Thành người, sau này sẽ là người bạn cùng phòng. Xin chào, ta gọi Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa cũng lễ phép nói ra tên của mình. Chỉ có điều Lạc Ân Ân nhìn xem ánh mắt của nàng lại càng ngày càng nóng rực. Xem Cố Phong Hoa trong nội tâm đều chíp bông được rồi. Nàng hướng giới tính rất bình thường. Đối với mỹ nữ thật sự không có gì hứng thú A Hát. Cách chương.